Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1367, bị cướp đi danh ngạch. Cái này thời điểm thời gian đã vượt qua 21 giờ. Mà chi kia 30.000 quân đoàn đoàn đội, mỗi lúc trời tối 21 giờ nửa liền sẽ đúng lúc bên dưới. Nhưng bọn hắn mỗi ngày sáng sớm 6 giờ chuông liền sẽ rất sáng sớm tuyến. Một mực tuần hoàn theo bọn họ quân đội, cho nên chiến thần vô song bồi lấy bọn hắn kết thúc hôm nay luyện cấp hoạt động về sau, liền trước tiên hỏi thăm chính mình đội ngũ vị trí. Lý Minh hiện tại chính lo lắng đội ngũ hỏa lực không đủ. Chỉ là đánh vỡ kết giới đều như thế phiền phức. Một hồi còn muốn đối mặt cái kia không biết thực lực như thế nào nhiệm vụ boss. Chính cần càng nhiều nhân thủ. Nhưng là chuyển chức nhiệm vụ có sáng tỏ cố định. Các người chơi có thể tổ đội đi làm nhiệm vụ. Bất quá chỉ có thể lấy bình thường tổ đội hình thức tiến hành nhiệm vụ. Quân đoàn tổ đội hình thức là tuyệt đối không được. Đây là giải thích. Hắn trong đội ngũ chỉ có thể lại tăng thêm một người. Mà chiến thần vô song trở về, vừa vặn đền bù cái này trống chỗ. Báo ra địa chỉ cùng tọa độ về sau, Lý Minh vì để chiến thần vô song mau chóng chạy tới, trực tiếp quay đầu chỉ huy ma nữ trước đi nghênh đón. Mà ma nữ thế mà ngoan ngoãn tiếp nhận hắn yêu cầu, hóa thành ma thú bay lên không trung, đi thiên mệnh hoàng thành ngoài cửa thành nghênh đón chiến thần vô song đi. Muốn là đổi lại trước kia, ma nữ có thể sẽ không như thế nghe lời. Có lẽ liền nàng đều ý thức được các người chơi ngày càng cường đại. Lý Minh nơi này đã trở thành nàng về sau chỗ tránh nạn. Không cần lo lắng tao ngộ chiến tranh nguy hiểm. Các đội hữu một bên đánh một bên lùi lại hồi máu. Tuy nhiên không thể tiếp tục tiêu hao kết giới ma lực, nhưng cũng thủy chung áp chế nó khôi phục tốc độ. Đánh một chút ngừng ngừng ở giữa, kết giới ma lực giá trị y nguyên vẫn là 45 hai bên. Vô song cái gì thời điểm đến a? Còn kém hắn, Phạm Hoa lại một lần chạy trối chết. Một bên chạy vừa nói, lập tức tới ngay. Lý Minh vô ý thức nghiêng đầu nhìn một chút bầu trời. Chỉ thấy tinh không nơi xa, bọn họ đến phương hướng. Tựa hồ thật làm cho hắn nhìn đến một điểm đen đang nhanh chóng hướng lấy bọn hắn vị trí tới gần. Tính toán thời gian, theo hoàng thành bên ngoài bay tới, cần phải cũng kém không nhiều. Phó Tử Yên nói ra, hắn đã tới, mọi người chuẩn bị toàn lực phát ra. Lý Minh vung tay lên, một đạo lục quang bay hướng về phía trước. Đem hàng phía trước còn tại kiên trì tất cả các đội hữu toàn bộ bao phủ tại một tầng lồng ánh sáng. Màu xanh lục bên trong, mỗi người đều tại liên tục hồi phục lượng máu. Giống giống, vài phút về sau, giữa không trung truyền đến cự thú quen thuộc tiếng gầm gừ. Cánh đập động thanh âm cũng vang lên theo, cùng kỳ ma thú hạ xuống ở sau lưng mọi người. Chiến thần vô song tranh thủ thời gian nhảy dựng bãi cỏ. Kinh ngạc nhìn lấy các đội hữu đang cùng một cánh cửa lớn phân cao thấp. Mà đỉnh đầu bọn họ phía trên vô số hắc ảnh vừa đi vừa về bay múa. Số lượng nhiều làm cho người giận sôi. Vô song, nhanh đi công kích cửa lớn kết giới. Lượng máu bảo trì đến 20 liền lập tức lùi lại đến trong rừng rậm hồi máu. Lý Minh nói ra, được. Chiến thần vô song lập tức trở tay gỡ xuống lưng ở sau lưng trọng kiếm. Hai tay cầm kiếm hướng về phía trước nhanh chân phóng đi. Tới gần khoảng cách nhất định về sau, đột nhiên một trận giống to. Khôi ngô thân thể một cái hổ dược chảm liền vượt qua giữa không trung. Trọng kiếm từ trên xuống dưới mạnh mẽ bổ trúng cửa lớn. Ma lực tiêu hao trừ 109. Theo chiến thần vô song phát ra hàng ngũ, hắn một thân trang bị không cần quá nhiều giới thiệu, cũng vẫn là cuồng chiến sĩ bên trong đỉnh cấp phẩm chất. Lần này, các đội hữu rõ ràng cảm giác cửa lớn thanh máu gia tốc hạ xuống. Càng nhiều ma ảnh phân tán hướng chiến thần vô song phóng đi. cũng đồng thời để hắn đồng đội áp lực bỗng nhiên giảm bớt. Hoa tác, vô song đến cũng là không giống nhau. Ta lượng máu hạ xuống tốc độ giống như giảm bớt không ít. Hải đái hưng phấn nói ra. Đúng vậy a, không gặp ma ảnh đại bộ phận đều theo chỗ ngươi chạy đến vô song nơi đó đi. Ngươi trào phúng kỹ năng vô hiệu, kéo không ngừng cừu hận. Avril Lavigne vừa cười vừa nói. Theo vô song đội ngũ về sau, hắn phát ra tại toàn bộ trong đội ngũ tuyệt đối là hàng tại hàng đầu. Mà lại hắn thương hại dã hấp dẫn càng nhiều ma ảnh đi vây quanh hắn. Hải đái cùng Kinh Lan, cùng Phạm Hoa bọn họ nhất thời nhẹ nhõm không ít. Mỗi người thanh máu hạ xuống tốc độ chậm dần, mà kết giới tiêu hao tốc độ lại rõ ràng tăng tốc. Đội ngũ đến đông đủ về sau, chi này hạch tâm tiểu đội thực lực cường đại rốt cục toàn diện bạo phát đi ra. Mỗi phút đồng hồ, kết giới ma lực giá trị đều tại vững bước hạ xuống. Sau mười mấy phút, to dài kết giới ma lực giá trị đã chỉ còn lại sau cùng 10. Bất quá ma ảnh số lượng lại không còn có gia tăng. Đồng đội càng đánh càng dễ chịu, thậm chí còn tải trên kênh Party mở lên trò đùa. Lão đại, người nói mỗi cái nghề nghiệp cái thứ nhất xác nhận tam chuyển nhiệm vụ người chơi. Chuyển chức điều kiện đều sẽ không giống bình thường. Chiến thần vô song hiếu kỳ hỏi, căn cứ chúng ta phỏng đoán, đại khái không sai biệt lắm như thế đi. Ngươi nhận nhiệm vụ không có? Lý Minh gật đầu hỏi, ta tiếp, thế nhưng là không có ngươi nói khối vụ nhiệm vụ. Chẳng lẽ cuồng chiến sĩ nghề nghiệp hạng nhất bị người đoạt? Chiến thần vô song không phục hỏi, ngươi đã không có nhận đến, vậy liền khẳng định bị người đoạt, mà lại cũng không phải là liên minh chúng ta bên trong người chơi. Lý Minh gật đầu nói, này sẽ là người nào? Làm sao nhiều người như vậy luyện cấp tốc độ còn nhanh hơn chúng ta? Chiến thần vô song nghi hoặc hỏi, ngươi hỏi không sai, ta cũng một mực rất ngạc nhiên. Chúng ta có ra biển luyện cấp, ưu thế điều kiện. Người chơi bình thường cùng nó tông môn quân đoàn luyện cấp phương thức cũng sẽ không nhanh hơn. Chúng ta, dù cho chúng ta có thương nghiệp đội tàu đối ngoại mở ra, nhưng cũng không phải mỗi một cái người chơi đều có thể kiên trì đến mỗi ngày tới tham gia hai bên. Đội tàu ra biển hoạt động, còn có ai nhanh hơn chúng ta? Lý Minh gật đầu nói, lão bản, ta ngược lại thật ra có cái hoài nghi manh mối. Chiến thần vô song một bên công kích, một bên trầm ngâm nói. Há, ngươi có cái gì hoài nghi đối tượng? Lý Minh cùng các đội hữu cùng nhau trừng to mắt. Lão đại, ngươi còn nhớ rõ lúc trước thần các những cao thủ kia sao? Chiến thần vô song hỏi. Thần các cao thủ, tất cả mọi người đều ánh mắt tỏa ánh sáng. Lần này càng là ngạc nhiên vạn phần. Ngươi vì sao lại hoài nghi là bọn họ? Lý Minh không hiểu hỏi. Ta vừa mới chú ý một số trong liên minh đoạt đến hạng nhất nghề nghiệp phân loại. Đều là một số vô cùng ít lưu ý nghề nghiệp mới có thể bị chúng ta đoạt đến. Hoặc là người khác căn bản không có cơ hội đoạt nghề nghiệp. Chiến thần vô song nói ra. Ngươi nói là ta tế tự, hải đái thuẫn chiến sĩ, còn có ba đại công hội mấy cái phó hội trưởng đoạt đến hạng nhất. Lý Minh hỏi, đúng, muốn nói tế tự nghề nghiệp cùng thuẫn chiến sĩ nghề nghiệp. Toàn bộ linh giới có ai có thể hơn được lão bản cùng hải đái luyện cấp tốc độ? Ngài cũng không cần nói, mấy cái đại nhiệm vụ để ngài đều là trực tiếp thăng cấp. Tốc độ này không người có thể so sánh, còn hải đái, ngài coi hải đái là thành bảo bối một dạng, đối phó boss cùng đồng dạng hành động đều bị tâm tình mỹ nữ dẫn đội. Hải đái một mực chuyên tâm theo đội ngũ luyện cấp, cho nên thuẫn chiến sĩ bên trong dù ai cũng không cách nào vượt qua hải đái. Chiến thần vô song, nói ra, nói không sai, Minh Ca tiếp vào đại nhiệm vụ, ta nhớ được lại một lần thăng liền 3 cấp A. Tốc độ này có ai có thể vượt qua? Ta trực tiếp bái hắn làm thầy. Hải đái tiểu tử này vận khí tốt. Minh Ca một mực coi trọng ngươi. thuẫn chiến sĩ vốn là luyện cấp chậm, cho nên dù ai cũng không cách nào vượt qua ngươi. Phạm Hoa cười nói, còn có pháp sư nghề nghiệp đâu, cái này cũng bị chúng ta đoạt đến. Lý Minh cười hỏi, thực không dùng người khác trả lời. Hắn hiện tại dĩ nhiên minh bạch tới, lần này trong liên minh đoạt đến pháp sư cái thứ nhất xác nhận tam chuyển nhiệm vụ người chơi. Cũng không phải người chơi bình thường. Hắn là Hoàng Triều quân đoàn phó quân đoàn trưởng, chuyên môn phụ trách mang theo tinh anh quân đoàn tăng thực lực lên tổng tư lệnh. Hắn nhiệm vụ cũng là mang theo đội ngũ luyện cấp, không cần đi quản nó thượng vàng hạ cám sự tình. Điểm này liền Phó Tử Yên cũng không sánh nổi. Dù sao Yên Nhi còn muốn quản lý trong liên minh tương ứng sự vụ. Đoạn thời gian trước còn muốn cùng quảng bá đoàn đội không ngừng liên hệ. Chậm trễ rất nhiều trò chơi thời gian, cho nên bị chính mình người vượt qua là có thể lý giải sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.